tôi chuyển sinh thành một chú thằn lằn vô hại. Chương 12:12, thời gian trôi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lớp khói bụi tan đi, con Sly nhìn về phía tôi với ánh mắt viên đạn. Vội vàng, tôi kích hoạt tàng hình và che giấu hiện diện. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 0.5 giây, một quả cầu lửa có đường kính 1 mét xuất hiện. Nó bắn về phía tôi với tốc độ nhanh đến mức phát ra tiếng rít gió. Tặc lưỡi, tôi nhảy xuống sàn nhà. Trong quá trình nhảy, tôi tạo một lớp ma lực mỏng bao phủ toàn cơ thể để giảm đi cơn đau. Lớp ma lực của tôi chỉ kịp hình thành không một giây trước khi tiếp đất. Dù vẫn chịu một cơn tê nhẹ nhưng đã bớt đau rất nhiều. Dồn ma lực bao phủ cơ thể vào chân, tôi nén từng sớ thịt lại và tạo nên một áp lực lớn lên các cơ của chân. Tuy rất đau nhưng tôi cắn răng chịu đựng và lao vào con slide với một tốc độ nhanh hơn gấp đôi bình thường nhờ lớp ma lực bọc quanh chân. Con slide liên tục bắn các quả cầu lửa về phía tôi làm chậm bước tiến. Mỗi lần chạm chân vào đất lấy đà, một con đau âm ỉ chạy khắp chân tôi. Mỗi hai lần như thế tôi lại mất một HP. Dù mất HP và tiêu hao sức mạnh tinh thần một cách liên tục, tôi vẫn chỉ thu hẹp khoảng cách với con slide một cách rất chậm. Mỗi giây trôi qua tôi lại càng cạn kiệt MP, HP và sức mạnh tinh thần. Tuy nhiên, với việc liên tục bắn các quả cầu lửa, MP của con slide chắc chắn cũng đang giảm rất nhanh. Không có thời gian cho việc giám định nên tôi chỉ có thể đặt cược mà thôi. Đây chính xác là một trận chiến tiêu hao. Sau khoảng 3 phút, tôi chỉ còn ít hơn một nửa HP. MP chỉ còn khoảng 1.3 và sức mạnh tinh thần của một bộ não đã cạn kiệt. Tuy nhiên, nhìn vào ánh mắt con Sly, tôi cũng thấy rõ sự mệt mỏi. Khi MP chỉ còn 5.HP còn hơn 20 và thêm một bộ não nữa đã cạn kiệt sức mạnh tinh thần, tôi cuối cùng đã áp sát được con Sly. Do chỉ còn một bộ não còn sức nên tôi không thể nào chuyển ma lực từ trong cơ thể ra kịp thời. Vì vậy, tôi đành đưa ma lực từ chân lên tạo thành một mini mana do. Với tất cả hy vọng tiêu diệt 14 HP còn lại của con Sly, tôi kích hoạt bay và cắn vào nó hai phát trước khi lớp ma lực tan đi và hòa vào không khí. Tuy nhiên, con Sly cũng đã bị tách làm đôi và ánh mắt xuất hiện vẻ vô hồn. Bạn đã giết được chai Flame Slide LV18, nhận được 400 XP. Bạn đã thăng cấp lên LV16, nhận được 2 điểm kỹ năng. Với lột xác, sự mệt mỏi về cả tinh thần và thể chất của tôi hoàn toàn biến mất. Tiến lại gần con Slide, tôi thấy lớp hào quang lửa của nó đã tắt hoàn toàn. Thử cắn vào và nhai cơ thể của con Slide. Một cảm giác nồng hổi và hương vị giống marshmallow nướng của kiếp trước tràn trong miệng tôi. Ngon, ngon quá, lâu rồi tôi mới được ăn ngon thế này. Dù không biết bao nhiêu ngày đã trôi qua do không có mặt trời trong dungeon nhưng chắc chắn đã rất lâu rồi. Tự nhiên tôi muốn khóc quá. Hey, tôi ăn liên tục, ăn không biết ngày đêm. Nếu một sinh vật tấn công lúc này chắc chắn tôi không thể nào biết được. Mà kệ đi. Ăn tiếp, lúc tôi nhận ra thì con Sly với đường kính khoảng 1 mét đã biến mất hoàn toàn. Đã quá. Sau khi ăn xong, tôi tạo một mana do và đào một đường hầm khó nhìn thấy. Chỉ đủ cho bản thân và ngủ say như chết. Dậy nào. Sau khi dậy, tôi tiếp tục luyện thao tác ma lực cho đến khi nó lên LV7 và suy nghĩ song song lên LV6. Do hết ma lực và quá kiệt quệ về tinh thần, tôi ngủ tiếp. Sau đó, ngày tháng bình yên không có biến động của tôi cứ trôi qua như thế. Đi săn, ăn và mang về dự trữ. Rồi luyện thao tác ma lực cho đến khi kiệt sức và ngủ. Dậy lại ăn và luyện thao tác ma lực rồi ngủ tiếp. Khi hết đồ ăn thì đi săn. Sau một thời gian, cuối cùng tôi cũng được đền đáp. Chủng tộc, chai Lizard, LV, 19, 20, HP. 50, 50, MP, 25, 25, ATK, 8, SP, ATK, 15, DEP, 12, SP, DEP, 20, SPD, 40, hạng D, Skill, bám LV7, dạ nhãn LV6, giám định LV6, độc tố, nhẹ, LV7, chất gây tê LV7, tàng hình LV6, che giấu hiện diện LV6, bài LV5, thao tác ma lực cơ bản LV10, suy nghĩ song song LV9, gia tốc tư duy LV4, passive, lột xác, gia tăng trực giác, resistance, kháng độc LV4, kháng acid LV1, kháng lửa LV3, kháng đau LV4, skill point, 6, muahahaha, ạc, cười quá ho rồi, ạc, nước, từ từ, bình tĩnh, tôi không cần nước để sống và dưới đây cũng không có nước. Sức mạnh của tôi, âu ia, một LV nửa thôi, một LV nửa là tiến hóa rồi, tôi sẽ thoát khỏi cảnh phải tàng hình đi khắp nơi này. Mà trước đó thì, thao tác ma lực cơ bản LV10, GT, ma pháp cơ bản, hạ cấp, LV1, có khả năng dùng 5 loại ma pháp cơ bản, độ thuần thục tùy vào LV, 5 skill point, học nó, suy đó, não tôi xuất hiện một sự dao động khi một lượng lớn kiến thức tràn vào não tôi. Đây là, tất cả kiến thức về ma pháp, hả, cách chương.